Ban đầu hạ chú suy đoán không sai, một mực khăng khăng hung thủ chính là Thanh Nghiệp Dương. Về sau phía cảnh sát chứng thực điều này, ai có thể mang quỷ tương tới cho Thanh Nghiệp Dương? E chỉ có thể là Vệ Bạc Tôn. Nhưng vì sao Thanh Nghiệp Dương không khai ra Vệ Bạc Tôn? Có lẽ Vệ Bạc Tôn đã sớm có những chuẩn bị khiến Thanh Nghiệp Dương không thể chỉ điểm mình. Nếu Vệ Bạc Tôn một lòng vì Hà Tư Nghi và Thanh Nghiệp Dương thì hiện trường vụ án tuyệt đối sẽ không có quỷ tương xuất hiện. Vì quỷ tương chỉ cần xuất hiện là sẽ có người chết. Vệ Bạc Tôn rõ ràng không một mực bảo vệ tập đoàn Trương Thịnh. Và lúc Thanh Nghiệp Dương đang dương dương đắc ý thì gặp nạn lao tù, rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Mà người ngư ông đắc lợi đã thành Lục Khởi Bạch. Nghĩ như vậy, việc kẻ đứng sau Vệ Bạc Tôn là Lục Khởi Bạch không còn phải nghi ngờ gì nữa. Mua chuộc Vệ Bạc Tôn rồi lợi dụng lòng riêng của Thanh Nghiệp Dương và Hạ Tư Nghi để đạt được mục đích. Tâm tư này của Lục Khởi Bạch quả thật là sâu như biển. Xem ra khi cậu đón hạ chú từ Thương Lang về đây, Lục Khởi Bạch đã lên kế hoạch rồi. Vương Viễn cười khẩy. Lục Đông Thâm khẽ gạt tàn thuốc, nhưng nghĩ còn xa hơn. Không, từ lúc hạ chú giả thần giả quỷ trong Skyline ở Thương Lang là cậu ta đã bắt đầu rồi. Vừa nghe xong câu này, Du Viễn lập tức ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm một lúc rồi mới nói. Tôi phát hiện người nhà họ Lục các cậu lợi hại thật đấy, ngoài mặt thì hiền lành vô hại, thực chất thủ đoạn của người này tàn nhẫn hơn người kia, khả năng của người này cao hơn người kia. Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm vào đầu thuốc lá, im lặng. Phải, hồi nhỏ chẳng cảm nhận được gì, sau này lớn lên lòng người đều đã thay đổi. Thế nên anh chưa bao giờ dám khinh suất, vì đối thủ của anh chưa bao giờ là những kẻ ngờ ngạch. Mà ở sâu trong nội tâm, anh thà một mình đối diện với cả bầy sói, cũng không muốn liều sống liều chết với người của Lục Môn. Có lẽ Lục Môn đã chịu một lời nguyền, dù ghét tranh đấu, nhưng vẫn buộc phải cầm vũ khí lên. Lục Khởi Bạch ẩn nấp phía sau Trường Thịnh, tính toán từng bước, có thể thấy cậu ta hiểu rất rõ về tình hình của Trường Thịnh. Dương Viễn thở dài. Một người nham hiểm như Thanh Nghiệp Dương mà cũng bị cậu ta chơi đùa trong lòng bàn tay, nói chi tới chuyện điều tra hại chú. Lục Đông Thâm cũng đang lo lắng, chỉ không biết Lục Khởi Bạch có thể điều tra được đến đâu. Giữa đường xuất hiện một cận nghiêm đã phơi bày toàn bộ quá khứ của hại chú, không sót chút nào, thậm chí còn điều tra được cả nguyên nhân cái chết của Tả Thời và quá khứ trong bệnh viện tâm thần mà anh còn không điều tra ra. Năng lực dĩ nhiên là không thể xem thường. Cuối cùng anh dựa người ra sau lưng ghế để mặc cho đầu thuốc lá lặng lẽ bung nở trên ngón tay. Nhưng mong là Lục Khởi Bạch sẽ không có ý đồ gì với hại chú nữa. Chương 344. Anh thà rằng cô cứ dứt tình bạc ý. Dương Viễn nghe được câu này giật mình thon thót. Cận nghiêm đã bóc trần hạ chú đến tan nát rồi, bóc tiếp thì còn cái gì? Có chuyện này tôi chưa từng kể với cậu. Lục Đông Thâm hút thuốc mà tâm tư mơ màng, giống như đang nhìn thấy hạ chú đứng trước mặt anh bịt mũi nhăn mặt, anh giơ tay dập tắt nó. Hạ chú từng chữa trị cho bố tôi. Là ân nhân cứu mạng của bác trai. Dương Viễn thở dài sừng sốt. Cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Hả? 3 năm trước nếu không gặp hạ chú, tôi đã chết từ lâu rồi. Lục Đông Thâm khẽ thở dài. Dương Viễn bàng hoàng chỉ vào anh, ấp úng mãi không nói nên lời. Sau đó anh ấy vỗ đùi cái đét, sắp xếp lại những ý tứ mình muốn biểu đạt. Nói một cách khác chính là bố mẹ cô ấy suýt hại cậu đi chầu Diêm Vương, còn cậu thì lại được cô ấy cứu. Ôi trời ơi, đây là cái thể loại oái oăm gì? Vừa dứt lời, một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu anh ấy. Anh ấy tiếp tục đập hai tay cái dầm xuống bàn uống nước. Lục Đông Tâm bực bội nhăn mày. Cậu có thể nói chuyện trong yên lặng không hả? Chẳng phải vì tôi quá kinh ngạc sao? Dương Viễn dập tắt điếu thuốc đứng lên, tay chống hông đi đi lại lại, rồi hết vỏ đầu lại bứt tai. Sau đó trở về bên cạnh bàn, chống hai tay lên mép bàn nhìn Lục Đông Thâm. Tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu nghi ngờ người đứng đằng sau dự án năm đó là Lục Khởi Bạch. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Năm đó Lục Khởi Bạch không có năng lực lớn đến như vậy chứ, thò tay được cả sang Trung Quốc sao? Ánh mắt Lục Đông Thâm tối đi, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Năm đó Lục Khởi Bạch đúng là không có năng lực lớn đến thế. Người thật sự móc nối với Hạ Vân Thành là chú hai của tôi, Lục Chấn Danh. Dương Viễn trợn tròn mắt, miệng há hốc, đủ để bỏ lọt một quả trứng gà. Bố tôi và chú hai tranh giành quyền lực, đó mới thật sự là anh em tương tàn. Tuy không thấy máu nhưng còn đáng sợ hơn cả máu. Năm xưa chú hai tôi chỉ thiếu một bước nữa là ngồi lên được chiếc ghế quyền lực. Bao năm nay cậu tưởng chú ấy thật sự đã tịnh tâm như nước hay sao? Dương Viễn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh như ép ra qua từng câu nói của Lục Đông Thân. Rất lâu không thể thở bình thường lại được. Anh ấy hoàn toàn không ngờ được đằng sau câu chuyện tai nạn năm xưa là những âm mưu sâu xa đến như vậy. Cậu điều tra rõ ràng hết rồi sao? Danh tiếng của Hạ Vận Thành khi còn sống là rất tốt, hơn nữa ông ta còn là cấp dưới ưu ái của Nhiêu Cẩn Hoài. Dương Viễn tỏ ra không thể tin nổi. Vết thương của Lục Đông Thâm lại vô duyên vô cớ nhói lên, cực kỳ nóng rát. Nếu cảm nhận kỹ thì nó giống như một vết thương mà giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Lại giống như là nhiệt độ nước mắt của hại chú, cô đã từng tựa vào ngực anh mà khóc. Cô gái của anh rất ít khóc, nhưng một khi đã khóc, anh sẽ rất đau lòng. Điều tra rất rõ ràng, Nhiêu Quản Hoài hoàn toàn không biết Hạ Vận Thành âm thầm vận hành dự án ở phía sau. Con người ai cũng có lòng riêng, có những người tốt cũng không đọng lại được sự thúc đẩy của thời gian. Lục Đông Tâm giơ tay, khẽ ấn lên vết thương. Nhưng chưa biết chừng, sau này Lục Khởi Bạch chó cùng bứt dậu, lấy dự án tự kinh doanh của Hạ Vận Thành ra để hướng giao về phía hạ chú. Lục Khởi Bạch đi từng bước, đánh một ván cờ như ý, một tay kiểm soát chuyện sản phẩm mới của thương hiệu hát chuẩn bị, khiến cậu đánh mất uy tín trước mặt hội đồng quản trị. Một tay lại thao túng giá cổ phiếu của Trường Thịnh, nhân cơ hội để thu mua, làm sao có thể ngờ được hạ chú có thể tạo ra một sản phẩm mới khác trong thời gian ngắn và bán thành công. Còn Thái Tử Tân lại mượn cậu để ổn định giá cổ phiếu. Ngoài mặt giống như cậu đang giúp Thái Tử Tân, thực ra chiêu này của cậu là phản công lại cái thế gọng kìm của Lục Khởi Bạch. Sau khi phân tích xong, sắc mặt Dương Viễn trở nên nặng nề. Bây giờ cậu đẩy hạ chú ra chưa chắc đã là chuyện tốt, lỡ như bây giờ cậu ta chó cùng bứt dậu. Bây giờ cậu ta không dám động vào hạ chú đâu. Lục Đông Tâm nhẹ nhàng ngắt lời anh ấy. Hôm qua Nhiêu Tôn đã nói thẳng, hạ chú sẽ tạm thời an toàn. Hơn nữa Thương Lăng không phải địa bàn của Lục Khởi Bạch. Cậu ta muốn động vào thế lực ở Thương Lăng là quá khó. Tôi nói rồi, hạ chú sẽ là quân cờ cuối khi Lục Khởi Bạch bị ép tới đường cùng. Thế nên bây giờ, cậu ta sẽ không cùng chết. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là khiến Lục Khởi Bạch tự động bỏ cờ. Thông qua chuyện lần này ư, cậu nghĩ cậu ta sẽ chủ động bỏ cờ ư? Lục Đông Tâm lắc đầu. Tôi quá hiểu Lục Khởi Bạch, cậu ta có một sự nhạy cảm rất mãnh liệt. Chuyện lần này cậu ta sẽ chỉ ngập ngừng. Nhưng dù cậu ta tin hay không tin, tôi đều muốn bảo vệ hại chú nhanh hơn cậu ta một bước. Chuyện mượn đao giết người, Lục Khởi Bạch cũng làm được. Hơn nữa còn khiến người ta không nắm được chứng cớ. Nếu cậu ta thật sự muốn đối phó với hại chú, thì hại chú sẽ đứng bên bờ vực nguy hiểm. Mục đích của cậu ta là lợi ích của Lục Môn, đằng sau còn có Lục Chấn Danh. Mặc dù bây giờ Lục Chấn Danh tỏ ra giữ tâm hồn thanh tịnh, nhưng đằng sau còn có lính đánh thuê. Năm xưa anh gần như chín chết một sống, ngoài việc nhớ ơn của Hạ Vận Thành ra, còn nhờ cả đám lính đánh thuê lén lút nhập cảnh đó nữa. Nếu không lần tìm tới tận ngọn nguồn, anh sẽ không thể điều tra ra những chuyện này. Thế nên muốn diệt binh, phải phá doanh trại trước. 3 năm trước anh không chết trong tay chú hai, đây có lẽ chính là ý trời. Dương Viễn trầm mặc rất lâu. Tôi cảm thấy, chỉ ít thì hiện tại Lục Khởi Bạch đang tin tưởng. Hạ chú có thể nói là đã dùng dao nói chuyện. Nếu ngay cả hành động này cũng khiến Lục Khởi Bạch nghi ngờ, thì chẳng phải máu của cậu và cô ấy đều chảy hoài chảy phí sao? Nghe xong Lục Đông Thâm sững người, ngay sau đó trái tim anh cũng cuộn trào dữ dội. Sau đó, anh nhớ lại lời nói của Thái Tử Tân. Hạ chú là một cô gái rất thông minh. Tuyệt đối không thể, nhưng Dương Viễn lại nhất quyết chọc vào nỗi lo của anh. Chưa biết chừng, hạ chú cũng đang giúp cậu thôi. Thấy sắc mặt của Lục Đông Thâm khó coi, Dương Viễn hắng giọng. Chẳng lẽ cậu lại không ngờ đến? Lục Khởi Bạch không hiểu hại chú, nhưng cậu phải rất hiểu cô ấy chứ. Phải, hạ chú ngang bướng, có lúc còn không nói đạo lý, nhưng tuyệt đối là một cô gái biết thật, phân biệt nặng nhẹ. Làm sao biết được khi nào đó cô ấy đột ngột nghĩ thông suốt, đâm một dao đến giúp màn kịch của cậu diễn đến cùng. Không thể nào. Hơi thở của Lục Đông Tâm hơi dồn dập, vết thương lại nhói đau. Dương Viễn thở dài, thẳng thừng ngồi lên mặt bàn. Lục Đông Thâm, có lẽ chính bản thân cậu không cảm thấy, nhưng tôi thì nhìn thấu hết. So với trước đây, sự tàn nhẫn của cậu đã không còn triệt để nữa, nhất là khi đối mặt với hại chú. Xét về độ tàn nhẫn, thật ra cậu chưa bằng cô ấy. Tuy rằng hôm đó tôi không có mặt tại buổi họp báo, nhưng tôi cũng có thể nghĩ ra được, khi đối mặt với hại chú, cậu chắc chắn động lòng trắc ẩn. Nếu hại chú không quyết tâm làm đến cùng, thì màn kịch này sẽ bị cậu một tay hủy hoại. Lần này đến lượt Lục Đông Tâm rơi vào trầm mặc, đáy mắt còn dấy lên sự lo lắng sâu sắc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi chỉ cảm thấy hạ chú cũng là một cô gái, đã trải nhiều sóng gió, đáng nhẽ phải rất nhạy cảm với chuyện này mới đúng, biết tiến biết lùi, biết từ bỏ. Dương Viễn khẽ nhíu mày. Nhưng tôi vẫn còn một điểm chưa nghĩ thông suốt, nếu cô ấy thật sự xuất phát từ khổ nhục kế, thì với kế hoạch của cậu, cô ấy chắc chắn sẽ không quay về Thương Lăng. Nhưng nếu cô ấy quay về đó thật thì sao? Cô ấy định làm gì? Trừ phi nhát dao hôm họp báo của cô ấy thật sự là vì đã bị tổn thương đến tận cùng. Nói tới đây, Dương Viễn lại nhìn về phía Lục Đông Thâm. Cậu xem, đến cậu cũng không phân biệt được là thật hay giả, thế nên Lục Khởi Bạch càng không dám chắc. Dù thế nào mục đích của cậu cũng đã đạt được rồi, chỉ ít hạ chú tạm thời an toàn. Những phân tích như bị mây núi che chặt của Dương Viễn quả thực khiến trái tim Lục Đông Tâm như bị khuấy đảo loạn lên. Anh trầm ngâm giây lát rồi nói, thế nên cô ấy bắt buộc phải có mặt tại Thương Lăng. Anh đã từng vượt bao khó khăn để đưa cô ra khỏi Thương Lăng, vì lúc đó Thương Lăng không chứa được cô. Bây giờ thì khác, chỉ cần cô quay về Thương Lăng cũng là quay về với phạm vi bảo vệ của anh. Cùng lắm thì có chuyện gì anh cũng biết được ngay lập tức. Thế nên, anh thà rằng thái độ của hạ chú hôm họp báo ấy phải là vô duyên vô cớ, phải là dứt tình bạc ý. Chương 345. Tôi nhớ cô ấy quá rồi. Dương Viễn liếc xéo anh, lát sau nở nụ cười nửa chính nửa tà. Bây giờ biết sợ chưa? Lúc trước đã làm gì rồi? Biết trước Lục Môn là một đầm nước sâu, biết rõ những tháng ngày này không khác gì đi trên dây thép gai, vậy mà cậu vẫn không tự giác. Lúc trước cậu không nên đưa hạ chú quay về, tôi khuyên cậu chưa? Nhưng cậu thì sao? Lúc đó cứ như chúng tả vậy, sống chết đòi giữ cô ấy bên cạnh. Thậm chí vì cô ấy mà ép một đàn anh giang hồ vào đường cùng. Bản thân mình sống hôm nay, chưa biết ngày mai còn chọc vào con gái nhà người ta. Cậu nói xem, cậu có thất đức không? Câu nói cuối cùng gần như anh ấy chỉ lẩm bẩm, vì Lục Đông Thâm đang nhìn anh ấy chằm chằm, ánh mắt đó lạnh không thể tả. Rất lâu sau Lục Đông Thâm mới đứng dậy, Dương Viễn hoảng sợ nhảy vội khỏi bàn. Suy nghĩ đầu tiên là Lục Đông Thâm định đấm mình. Sau đó nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bây giờ anh đang là một người tàn tật rồi. Mà thực tế là Lục Đông Thâm cũng không hành xử thô lỗ, có lẽ thật sự vì còn thương tích trên người. Anh đi dần tới khung cửa sổ sát đất, nắm chặt bao thuốc lá trong tay, đứng rất lâu. Dương Viễn lo lắng, âm thầm quan sát cửa sổ một lúc lâu. Khi chắc chắn nó kín hoàn toàn, anh ấy mới yên tâm. Không thể nhảy lầu hoặc ném ai đó xuống dưới được đâu. Nhưng Lục Đông Thâm bất ngờ ngồi bệt xuống đất, động tác có phần chậm rãi. Ánh sáng trong phòng khách không quá rực rỡ, có ánh trăng lan tràn hắt vào phòng, rọi lên lớp đá cẩm thạch dưới sàn, nhìn đã thấy lạnh lẽo. Dương Viễn chưa từng thấy một Lục Đông Thâm như vậy, anh cứ cô độc ngồi ở đó, không nói tiếng nào. Rất lâu sau anh mới nói bằng một giọng rất khẽ. Tôi chọc vào cô ấy vì tôi nghĩ rằng, cho dù sóng gió to lớn đến đâu, tôi cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Nhưng tôi không ngờ là... Những lời phía sau, anh không nói tiếp nữa. Dương Viễn cứ đợi mãi, tưởng rằng anh đã nói xong rồi, nhưng mãi anh vẫn không tiếp tục. Anh ấy nhìn bóng lưng Lục Đông Thâm, không hiểu sao lại giật mình, dè dặt hỏi. Cậu không ngờ được chuyện gì? Lục Đông Thâm không quay đầu lại, nhưng khẽ cười thành tiếng, sau đó lắc đầu.

Thay Nghiệp Phàm uống say khướt. Khi Trần Du tới quán bar, cả người Thay Nghiệp Phàm đã gục xuống ghế sofa, chìm hẳn trong ánh đèn mờ mờ chớp nháy. Xung quanh còn có đám bạn bè xấu mà thường ngày anh ăn chơi cùng uống đến ngả nghiêng. Pub không phải kiểu quán bar sạch sẽ, những cô gái tới đây chơi bời, ánh mắt đều rất nhanh nhạy. Bàn nào có tiềm lực nhất là len lỏi vào bàn đó. Có hai cô gái mặc áo nóng bỏng đang ra sức dính vào Thanh Nghiệp Phàm. Thanh Nghiệp Phàm dùng sức đẩy họ ra, miệng lẩm bẩm. Đi xa, bạn gái tôi sắp đến rồi, cô ấy xinh đẹp lắm, xinh hơn các cô. Trần Du tiến lên, không nói không rằng túm tay của Thanh Nghiệp Phàm, đau tới nỗi anh kêu lên inh ỏi. Hai cô gái kia thấy vậy, vội vàng chạy tán loạn. Thanh Nghiệp Phàm tuy say mơ màng, nhưng vẫn nhìn rõ Trần Du. Anh mừng rỡ ngồi dậy, ôm chặt lấy cô. Em tới rồi, anh còn tưởng em không cần anh nữa. Trần Du thật sự muốn giả vờ không quen biết anh. Nửa tiếng trước, anh gọi điện thoại cho cô, khóc rưng rức, đại ý là con người sống quá mệt mỏi, khiến Trần Du hết hồn không dám kinh suất. Lỡ xảy ra án mạng thật thì làm sao? Vì chuyện sản phẩm mới, Trần Du cũng đã lạnh nhạt với Thanh Nghiệp Phàm không ít ngày. Khi phòng thử nghiệm đóng cửa, Thanh Nghiệp Phàm gần như cách vài ba hôm lại tới đợi ở bên ngoài. Thậm chí còn chuẩn bị cả nước và lương khô, khiến mấy người khác cảm thấy không đành lòng. Tạm tạm thấy được rồi, và lại chuyện này cũng đâu phải do cậu ấy gây ra. Một cậu chủ ăn sung mặc sướng từ nhỏ mà chạy tới đây tự chuốc lấy nhục nhã như vậy, thật không dễ dàng gì. Thật ra Trần Du cũng thương, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ. Không được, tôi phải thể hiện rõ lập trường của mình với hạ chú. Cái ôm của Thanh Nghiệp Phàm rất chặt chẽ, suýt nữa khiến Trần Du không thở nổi. Mấy anh chàng uống say nghiêng ngả bên cạnh cũng đã có ý thức, lần lượt nhìn về phía Thanh Nghiệp Phàm và cười. Cậu chủ Thay, gái của cậu đấy à, cũng đứng đắn nhỉ? Thanh Nghiệp Phàm lảo đảo tiến lên, lần lượt đá bọn họ. Gái cái gì mà gái, ăn nói sạch sẽ một chút. Bạn gái của tôi, đây là bạn gái của Thanh Nghiệp Phàm này. Trần Du nghe được câu này, chẳng hiểu sao trong lòng chợt nóng bừng. Chương 347. Sau này con sống trong nhà họ Nhiêu. Trở về xe, Trần Du không lập tức lái đi ngay. Cô mua một chai nước khoáng rồi đổ vào người Thanh Nghiệp Phàm đang nằm bẹp ở ghế sau. Thanh Nghiệp Phàm giật mình gần như tỉnh rượu, sau đó lại tiếp tục mơ mơ màng màng nhìn bốn phía xung quanh. Thấy Trần Du đứng ngoài cửa xe, nét mặt khó đăm đăm, anh bỗng lắp bắp. Em tới rồi à? Thanh Nghiệp Phàm, anh làm vậy nghĩa là sao? Bây giờ Trường Thịnh rơi vào cảnh nào rồi? Anh tự nhìn lại anh xem. Thanh Nghiệp Phàm ngây người nhìn cô rất lâu, sau đó giơ tay vuốt mặt. Một lúc lâu sau, anh dựa vào ghế xe, mặc kệ chiếc áo vest ngoài đã ướt rượt, lẩm bẩm nói. Bây giờ anh có thể làm gì? Bố mất rồi, mẹ và anh trai cũng ngồi tù. Bây giờ Trường Thịnh... Nếu Thay Tử Tân cũng suy sụp như anh, thì chắc Trường Thịnh sập từ lâu rồi. Trần Du phẫn nộ. Anh trai anh vào trong đó rồi, anh chính là trụ cột còn lại của nhà họ Thay. Nhưng anh đã làm được gì? Ngày ngày uống rượu mua vui, để em gái ở ngoài gánh vác. Thanh Nghiệp Phàm, anh có còn là đàn ông nữa không? Anh còn mặt mũi ngồi uống rượu ư? Thanh Nghiệp Phàm cúi gằm xuống, giống như dây cả ủ rũ, rất lâu sau không nói năng gì. Người đàn ông em thích không phải như vậy. Trần Du lạnh lùng. Anh cũng biết trước kia em thích Lục Đông Thâm đến mức nào đấy, là thích diện mạo và tiền bạc của anh ấy ư? Không phải, em thích khí phách của anh ấy, là khí phách đánh không đổ, bại không nản. Đó là sức mạnh khiến phụ nữ sùng bái, là sức mạnh khiến phụ nữ cảm nhận được sự an toàn. Anh nói anh thích em, muốn em làm bạn gái của anh. Thay Nghiệp Phàm, bây giờ ngày ngày anh dạy bí tỉ, không cầu tiến, có tư cách gì bảo em đi theo anh? Thay Nghiệp Phàm ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn cô và hỏi. Em sẽ đi theo anh sao? Đi theo anh uống gió Tây Bắc à? Trần Du lạnh lùng quát. Không không không. Thanh Nghiệp Phàm kéo cô lại. Anh có thể nuôi em, anh có tiền, anh nuôi được em, anh sẽ không để em chịu khổ. Sau đó, ngồi hít gió trời mà sống ư? Trần Du không khách khí, nhưng cũng không hất tay anh ra. Người đàn ông em cần là người có thể cùng em phấn đấu, chứ không phải một phế vật hút máu của gia đình. Thay nghiệp phàm, anh không thích làm ăn cũng không sao, nhưng anh phải làm một việc gì đó. Em không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng là anh tích cực đối mặt với khó khăn, khắc phục khó khăn, chứ không phải là né tránh. Điều em quan tâm là thái độ của anh khi làm việc. Khi bố anh còn sống, anh chơi bời lăng nhăng thì người ta cũng chẳng nói được gì. Bây giờ bố anh không còn nữa, chẳng phải anh đang bỏ rót sức lực của thái tử Tân ư? Cô ấy không phải lấy chồng à, cứ mãi mãi cô độc chiến đấu như thế sao? Phải, em không thích em gái anh, nhưng trưởng thịnh phải có một người như cô ấy mới được. Thay nghiệp phàm bị cô nói cho một hồi, dĩ nhiên là vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Rất lâu sau mới mấp máy môi. Vậy nếu anh phấn chấn trở lại, em sẽ theo anh đúng không? Không phải vì anh là người nhà họ Thay mà tảng lờ anh đúng không? Trần Du thấy dáng vẻ đáng thương của anh, quả thực vừa giận vừa buồn cười, hắng giọng nói. Em cho anh thời gian một năm, chỉ một năm thôi, anh cố gắng mà tu tỉnh làm ăn. Em không cần biết anh làm được ra thành tích gì, chỉ cần anh tập trung vào công việc, em sẽ đi theo anh. Nói xong câu này, chính bản thân cô cũng giật mình. Vậy là sao? Trong chuyện tình yêu này, cô vẫn luôn nghĩ rất thực tế, sao có thể cho tên phá gia chi tử này một cơ hội chứ? Thật ra hôm nay, cô định chấm dứt hoàn toàn với anh, nói với anh rằng em thật sự không chịu nổi một người đàn ông không chịu cầu tiến. Khi cô hối hận thì đã muộn, Thay Nghiệp Phàm túm lấy tay cô, nét mặt kích động. Em nói rồi đấy nhé, một năm, em sẽ cho anh một năm, anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng. Tiểu Du, em đợi anh, không được đi theo gã đàn ông khác đâu. Trần Du thấy mình cứ thế bước lên thuyền giặc, tức giận dậm chân. Tiểu Du cái gì, còn có tôm khô chắc, gọi em là Trần Nam Nam, hoặc gọi em là Nam Nam cũng được. Hả? Trần Du là tên sau này em đổi lại, tên thật của em là Trần Nam Nam. Đúng là quái đản mà, trước kia Hạ Chú liên tục gọi cô là Trần Nam Nam, cô thậm chí còn muốn đánh chết Hạ Chú. Bây giờ, Hạ Chú không còn ở đây, cô bỗng dưng nhớ những ngày cô ấy gọi mình là Trần Nam Nam. Khi Hạ Chú tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt Tưởng Tiểu Thiên sắp dính vào mặt mình. Ngay sau đó thì nghe thấy thằng bé kích động reo lên. Tỉnh rồi, Tưởng gia của em tỉnh rồi, em đã bảo là chị ấy sẽ tỉnh lại mà, mí mắt động đậy rồi. Một giây sau, Tưởng Tiểu Thiên đang đứng hứng chí thì bị một bàn tay túm ra xa, là Nhiêu Tôn. Nhỏ tiếng một chút được không, hét cái gì mà hét, cô ấy vừa tỉnh lại không chịu được ồn ào vậy đâu, em tránh qua một bên đi. Tưởng Tiểu Thiên bị đẩy đến loạng choạng, Nhiêu Tôn nhân cơ hội ấy ngồi xuống cạnh cô, quan tâm hỏi. Thế nào rồi, vết thương còn đau không? Hạ Chú cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong khoảnh khắc, nằm yên trên giường mà như nằm giữa một nhúm bông. Rất lâu sau một vài ký ức mới đột ngột xông tới. Cô há hốc miệng, nhất thời không phát ra một âm thanh nào, cổ họng đau nhức. Cô gắng gượng định ngồi dậy, Nhiêu Tôn thấy vậy vội vàng đưa cô, rồi nhét một chiếc cối rộng dài ở sau lưng cô, miệng lẩm bẩm. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Vừa dựa vào, bả vai đã nhói đau, là nhát dao cô đâm mạnh. Vết thương đã được băng bó và bôi thuốc, cô ngước mắt lên, vô tình chạm phải hình bóng Nguyễn Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ. Cô ấy tựa vào đó, chỉ đứng nhìn cô, không tiến lên. Tuy rằng cách xa một quãng, nhưng Hạ Chú vẫn cảm thấy Nguyễn Kỳ có phần lạc lõng. Cô nhìn bốn phía xung quanh. Căn phòng này là của Nhiêu Tôn, bây giờ cô đang ở nhà họ Nhiêu sao? Sao lại tới đây? Nhiêu Tôn nhìn ra được sự nghi hoặc của cô, giơ tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô, rồi khẽ nói. Từ lúc ở hội trường đi ra, em đã ngất xỉu. Tưởng Tiểu Thiên đứng bên díu dít bổ sung. Hai ngày rồi đấy ra, chị đã ngủ trọn vẹn hai ngày rồi, em còn tưởng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ. Nhiêu Tôn quay đầu trừng mắt. Không nói gì thì chết hả? Tưởng Tiểu Thiên lập tức im bặt. Hạ Chú đã ít nhiều có ấn tượng. Hình tượng trở về xe là cô không còn biết gì nữa, đầu óc choáng váng nặng nề, nhưng cô vẫn không quên hỏi Tưởng Tiểu Thiên. Sao em lại tới được đây? Tưởng Tiểu Thiên gãi gãi đầu, ấp à ốc úng. À thì, Tưởng gia có nạn, Tưởng Tiểu Thiên em dĩ nhiên phải khẩn trương tới đây. Nào vào núi đao xuống biển lửa, quyết không từ nan. Hạ chú chỉ mà để ý tới cơn đau trên vết thương, cũng không hỏi nhiều xem tại sao nó biết cô gặp nạn. Thấy vậy Nhiêu Tôn căng thẳng hỏi: "Để anh gọi bác sĩ tới xem vết thương ra sao, lại đau rồi phải không? Em nói em có ngốc không hả?" Sau câu nói cuối cùng, hạ chú nhíu mày, anh cũng không cảm giảm tiếp nữa. "Em không sao." "Một lưỡi dao thôi mà, năm xưa khi giúp Đàm Diệu Minh giành địa bàn, vết thương trên người còn nghiêm trọng hơn đây nhiều." Cửa phòng bật mở, là Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân nghe thấy động tĩnh đi vào. Thấy hạ chú đã tỉnh, Kiều Trân rảo bước tới trước, Nhiêu Tôn thấy vậy cũng nhường chỗ. "Con bé này, không đau à? Cứ thế đâm vào người mình một dao, con không thấy đau, nhưng bác thấy đau đấy." Kiều Trân ngồi xuống, vừa nói được mấy câu, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Nhiêu Cẩn Hoài không tiến lên mà ngồi xuống sofa, nhưng rõ ràng đang tức giận, sắc mặt rất tệ. Hạ chú thấy ấm lòng, nhẹ nhàng kéo tay Kiều Trân qua. "Bác gái, con không sao." "Không sao, vậy khi nào mới là có sao? Mấy hôm nay con làm bác sợ muốn chết, con nhìn con bây giờ xem, mặt cắt không còn hột máu." Kiều Trân vừa giận vừa lo, quay đầu quát Nhiêu Tôn: "Chẳng phải con đi theo sao? Sao lại để con bé bị thương nặng như vậy?" Nhiêu Tôn liên tục xin lỗi: "Vâng vâng, mẹ, con sai rồi." Lòng hạ chú thét lại hết lần này đến lần khác, cô liếc nhìn Nhiêu Cẩn Hoài, vừa liếc đã bị giật mình bởi sắc mặt khó coi của ông. Cô đang định quay đi thì Nhiêu Cẩn Hoài lên tiếng: "Từ nay về sau, con ở lại nhà họ Nhiêu cho bác, không được phép đi đâu hết." Chương 348: Tôi thích anh. Khi tất cả đang vây quanh hạ chú, Nguyễn Kỳ gọi Nhiêu Tôn ra ngoài. Buổi chiều có nắng thu, nhưng những cơn gió lạnh vừa thổi qua đã làm bầu không khí nhuộm chút lạnh lẽo. Vườn nhà họ Nhiêu được cắt sửa vô cùng tỉ mỉ, màu lá phong đỏ rực, màu lá hòa vàng nhuộm trở thành phong cảnh đẹp nhất, điểm xuyết cho cả khu vườn. Ngay gần đó có một hòn đá Thái Hồ nặng khoảng vài tấn đứng sững đó, thoạt nhìn giống như hình vạn mã phi nước đại, sống động như thật. Nghe nói ông Nhiêu rất yêu Thái Hồ, sưu tập khắp bên mình. Mỗi khi có dòng nước chảy qua, những nếp nhăn hình thành qua nhiều năm tháng dạn dày lại vang lên những tiếng róc rách rất êm tai. Nếu hỏi quý hiếm như vậy nơi nào có? Hai bên bờ Thái Hồ, thôn Bạch Hiện, nhà họ Nhiêu đã vượt ngàn dặm xa xôi tới chọn đá rồi vận chuyển đá. Đá Thái Hồ đa phần là đá trắng, đá vàng cực kỳ hiếm gặp, mà tảng đá đứng trong nhà họ Nhiêu lại là đá vàng. Nguyễn Kỳ đi tới trước bức tuấn mã thì dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn tảng đá Thái Hồ này qua làn sương mờ do những dòng nước bắn lên. Nhiêu Tôn chỉ coi như ra ngoài đi dạo loanh quanh, không nghĩ về hướng nào khác. Anh ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, rút bao thuốc ra. Nhưng anh vừa ngậm điếu thuốc lên, người làm vườn đang phụ trách quét thước gần đó đã kịp tới, lập tức giật lấy. "Chỗ này không được hút thuốc, đây là quy định của ông nhà, cậu chủ đâu phải không biết." Đây đâu phải lần đầu tiên Nhiêu Tôn bị ăn mắng ở nhà nữa, nhất là trong quá trình va chạm với những người làm vườn. Được làm việc ở nhà họ Nhiêu đều là những người có tuổi, rất tận tụy và tuân thủ quy định. Cho dù là Nhiêu Tôn vi phạm quy định thì họ cũng không nể tình. Bình thường trách thì trách, nhưng khi bị người ta mắng trước mặt Nguyễn Kỳ, Nhiêu Tôn dĩ nhiên là cảm thấy mất thể diện, bèn gào lên phía sau người làm vườn đó: "Thái độ gì thế hả? Con định làm việc ở nhà họ Nhiêu không?" Kết quả, người đó hoàn toàn tảng lờ anh. Kết cục của điếu thuốc kia là bị dẫm nát một cách vô tình rồi bị ném vào giọt rác. Nguyễn Kỳ quay đầu, nhìn sắc mặt đỏ bừng rồi lại chuyển sang trắng bệch của Nhiêu Tôn. Nếu là bình thường cô có thể bật cười, nghĩ bụng một cậu chú kiêu ngạo hống hách như vậy mà ở nhà lại bị người giúp việc chửi đến mức đó cũng coi như hiếm có khó tìm rồi. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để cười. Ánh nắng soi rõ vết sẹo trên trán anh được để lại sau vụ tai nạn lần trước. Đã biết bao lần anh soi gương và nghiến răng nghiến lợi. Bà nói chứ, vết sẹo này sao không để lại trên mặt Lục Đông Thâm? Nhưng Nguyễn Kỳ hiểu anh chưa bao giờ thật sự oán trách, cho dù anh là một người bình thường cực kỳ để ý đến diện mạo của mình. Bởi vì ở trong lòng anh, có lẽ vết sẹo này để lại là vì hạ chú. Thấy Nguyễn Kỳ cứ nhìn mình chằm chằm, anh ngượng ngập hắng giọng: Đám làm vườn này đều là những người giỏi chăm sóc các loại sâm cỏ đặc biệt hiếm có, thế nên được bố tôi chiều đến quên cả phép tắc rồi. Không cần họ điên lên, sớm muộn cũng có một ngày tôi đuổi hết, bắt họ đi uống gió Tây Bắc. Đúng là mấy lời trẻ con, càng tiếp xúc lâu với Như Tôn, Nguyễn Kỳ càng hiểu tính cách của anh, điển hình của mạnh miệng yếu lòng. Tôi phải đi rồi, Nguyễn Kỳ khẽ nói một câu. Như Tôn những tưởng cô định quay về nơi ở của mình, bèn đút bao thuốc vào túi và nói: Không cần về gấp vậy, tối nay ăn cơm chỗ bố mẹ tôi đi. Mẹ tôi biết cô thích ăn món gà rẻ nên đã dặn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị. Như Tôn: Tôi nói là tôi phải đi rồi. Nguyễn Kỳ nhìn anh nói rất nghiêm túc. Như Tôn sững người, lát sau đứng lên, nhìn xuống cô và hỏi: Cô có ý gì? Đi, đi đâu chứ? Bờ môi Nguyễn Kỳ mấp máy, vốn dĩ định nói là đi đâu cũng được, tóm lại tôi không muốn ở đây nữa. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt chất vấn của Như Tôn, câu buột miệng ấy lại biến thành: Tôi phải đi kiếm một chuyến nguyên liệu, thế nên phải rời xa một thời gian. Một lý do nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng Như Tôn nhíu mày. Không được, cô là con gái, đi kiếm nguyên liệu gì chứ? Sau này đừng làm nghề này nữa, quá nguy hiểm. Nếu muốn làm việc, Hoa Lực đâu phải không có bộ phận phù hợp. Cô vào thẳng Hoa Lực chẳng phải là được rồi ư? Toàn là mấy nguyên liệu tôi từng khai thác rồi thôi, tuyến đường quen thuộc nên cũng không có gì nguy hiểm. Bắt tôi tới văn phòng làm một nhân viên công sở, tôi không thích ứng được. Vậy cô có thể... Anh có thích tôi không? Nguyễn Kỳ ngắt lời anh, bất thình lình hỏi một câu như vậy. Như Tôn ngẩn ra, nhìn Nguyễn Kỳ rất lâu không trả lời. Tôi hiểu rồi, Nguyễn Kỳ khẽ nói. Thích một người là rất tự nhiên, ở trong ánh mắt, xuất phát từ trái tim, cho dù chỉ là một thoáng ngập ngừng thì cũng không gọi là thích nữa. Khóe môi Như Tôn khẽ động, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Nhưng Nguyễn Kỳ thì cười khẽ, ngồi lên bồn hoa. Tôi thích anh. Như Tôn nghe được câu này thì có phần bối rối. Nguyễn Kỳ, tôi... Anh cũng không cần phải áp lực. Tôi thích anh là chuyện của tôi. Nói ra chỉ bởi tôi không muốn cứ giấu giếm mãi, khó chịu lắm. Nguyễn Kỳ cười khổ. Như Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, trầm mặc rất lâu rồi mới nói. Thật ra trong thời gian này, tôi cũng từng nghĩ về vấn đề của chúng ta, rằng giữ cô ở bên cạnh suốt cuộc là vì lý do gì. Nguyễn Kỳ, tôi có thiện cảm với cô, nhưng hình như vẫn chưa đến mức được gọi là thứ tình cảm sâu sắc. Tôi nói như vậy quả thực rất khốn nạn. Hơn nữa tôi đúng là khốn nạn như vậy. Nếu hôm nay cô không nhắc đến, tôi nghĩ tôi vẫn còn tiếp tục hồ đồ. Nguyễn Kỳ nghe mà từng cơn buồn bã tràn qua trong lòng, nhưng nụ cười luôn giữ trên khuôn mặt. Cũng không có gì, thật ra anh nói đúng, cả hai chúng ta đều chưa đến mức không có đối phương không sống nổi, tình cảm còn chưa sâu đậm đến vậy. Không chỉ Nhiêu Tôn, nếu bắt bản thân cô nói mình yêu Nhiêu Tôn đến mức nào thì cô cũng không nói ra được, chỉ là thích được nhìn thấy anh, thích được ở bên cạnh anh. Nhiêu Tôn nhìn Nguyễn Kỳ, trong lòng chẳng hiểu sao lại nhói đau. Trước kia anh không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ sâu như vậy. Anh không gạt Nguyễn Kỳ, thiện cảm chắc chắn là có, nhưng nếu nói phải cho cô một lời hứa hẹn thì anh không làm được. Chỉ ít bây giờ không làm được. Tôi không muốn lừa gạt cô, ở trong lòng tôi, Hạ Chú vẫn là quan trọng nhất. Ừ, tôi hiểu. Thật ra cô hiểu từ lâu rồi, chỉ là vẫn nghĩ, biết đâu lâu dần tình cảm của anh với Hạ Chú sẽ nhạt dần. Nhưng hôm đó ở buổi họp báo, khi Hạ Chú đâm con dao xuống, cô nhìn thấy rất rõ, Như Tôn chỉ hận không thể đốt một mồi lửa thiêu trụi cả hội trường. Mấy hôm nay anh càng một bước không rời Hạ Chú. Thấy cô tỉnh lại, anh còn vui vẻ và kích động hơn ai hết. Người con gái có thể khiến Như Tôn lo lắng và để ý như vậy, chỉ có Hạ Chú thôi. Như Tôn, tôi cần ra ngoài hít thở không khí. Nguyễn Kỳ đứng lên, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Coi như cho hai chúng ta chút thời gian để anh sắp xếp lại tình cảm của mình, còn tôi thì học cách coi anh như một người bạn đơn thuần. Như Tôn rất không thoải mái trong lòng, không phải anh không nhìn thấy nét cô đơn đằng sau nụ cười của Nguyễn Kỳ. Thế là anh càng tự mắng bản thân ích kỷ. Nguyễn Kỳ là một cô gái rất tốt, anh đã tổn thương cô rồi. Cô muốn mắng tôi thì mắng đi, hoặc đánh tôi cũng được. Chỉ là đừng vờ như không có chuyện gì như thế, anh càng cảm thấy tội trạng của mình nặng hơn. Nguyễn Kỳ bật cười. Mắng anh, đánh anh, không cần thiết, từ đầu tới cuối anh chưa hề hứa hẹn điều gì với tôi. Như Tôn, tôi không trách anh, thật đấy. Nghe thấy Nguyễn Kỳ nói như vậy, trái tim Như Tôn càng thắt lại, lại thêm chút đắng chát, giống như uống phải một ngụm trà đắng vậy. Mùi vị không thanh mát mà bí bách. Chương 349. Nếu chị ấy muốn đi, anh cũng hết cách. Hạ Chú khá nghe lời, sau khi tỉnh dậy không chạy lung tung. Nhiêu Cẩn Hoài cũng thực sự nghiêm khắc, ngoài việc cử người chăm sóc việc ăn nghỉ của cô ra, còn cử hai người theo cô những lúc ra ngoài. Nhiêu Cẩn Hoài nói với cô: bác biết chỉ hai người này chẳng trông chừng được con, nếu con thật sự nhẫn tâm như vậy thì cứ đánh người của bác Nhiêu đi. Đương nhiên cô sẽ không ra tay đánh người của Nhiêu Cẩn Hoài, cứ để kệ cho hai người đó theo sát mình. Nhưng càng yên tĩnh nghe lời như vậy, Như Tôn lại càng không an tâm. Anh những tưởng Hạ Chú sẽ đau thương tột cùng, thậm chí là không ăn không uống. Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi tình huống rồi, ai ngờ Hạ Chú làm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ăn uống đi dạo, ngoại trừ việc ít đi nụ cười thì mọi thứ đều bình thường. Như Tôn sợ cô có điều buồn bã trong lòng không muốn nói, không nhịn được bèn hỏi cô: có cảm xúc gì em cứ thể hiện ra ngoài, đừng nhịn mãi, không tốt đâu. Lúc đó Hạ Chú vừa ăn một miếng bánh quế hoa, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: mọi cảm xúc cần có cũng đã hết sạch sau nhát dao đó rồi. Bánh quế hoa được Kiều Trân đích thân làm, hái hoa quế của mùa này, ăn vào miệng có vị thơm ngọt. Xưa nay Hạ Chú rất thích. Khi cô nói những lời này, Kiều Trân ngồi bên cạnh nghe, tim đã vọt lên tận cổ họng. Sau khi không thấy Hạ Chú kích động, bà mới yên tâm. Hàn Học trừng mắt nhìn Nhiêu Tôn, đúng là không kiểu gì ra kiểu gì. Nhiêu Tôn thực sự bị oan, cô là một người tình cảm chân thành. Nhát dao ở buổi họp báo là việc chắc chắn cô có thể làm được. Cô đã yêu Lục Đông Thâm dữ rồi, đây là việc ai sáng mắt cũng có thể nhận ra. Bây giờ tỉnh lại, lại bình tĩnh thế này, lẽ nào không kỳ lạ ư? Hạ Chú không làm thỏa mãn trí tò mò của anh, hỏi ngược lại: sao mấy hôm nay không nhìn thấy Nguyễn Kỳ? Như Tôn trông có vẻ không mấy tự nhiên, ấp úng nói: cô ấy chê buồn, đi nơi khác chơi rồi. Hạ Chú quay đầu nhìn anh có phần đăm chiêu, lát sau không nói thêm gì, chỉ ồ một tiếng. Ngược lại Kiều Trân không yên tâm: cô ấy đi một mình hay đi với bạn bè thế? Con nói xem, con lớn từng này rồi mà một cô gái cũng không trông chừng được, chẳng phải đã sống chung rồi sao? Cô ấy chê phiền hay giận con mà bỏ đi? Mẹ! Nhiêu Tôn thật sự ngứa ngáy tim gan. Chuyện của con, mẹ đừng lo nữa. Nguyễn Kỳ muốn đi, anh chẳng giữ lại được. Quan trọng hơn là anh giữ lại bằng thân phận gì? Việc giữ Hạ Chú lại ở nhà họ Nhiêu mới là quan trọng hàng đầu. Nhưng tâm tư của Hạ Chú anh cũng chẳng đoán chuẩn được, bởi vì bình thường cô quá trầm mặc, ăn no rồi thì ngồi trong vườn với những người làm hỏi này hỏi kia. Nhiêu Tôn quá lo lắng, cuối cùng túm Tưởng Tiểu Thiên lại hỏi. Tưởng Tiểu Thiên suy nghĩ thoáng đãng hơn Nhiêu Tôn rất nhiều, khoát tay nói: trời, chia tay thôi mà, có gì đâu, anh quá xem thường Tưởng gia của chúng tôi rồi. Tưởng gia của chúng tôi đã vượt qua bao mưa máu gió tanh, còn sợ chút gặp cảnh này chắc. Nói thật lòng, Nhiêu Tôn rất phản cảm việc Tưởng Tiểu Thiên một tiếng Tưởng gia, hai tiếng Tưởng gia. Bởi vì anh luôn cảm thấy Tưởng gia ở Thương Lăng hoàn toàn không phải là Hạ Chú mà anh quen thuộc. Nhưng nghĩ ngược lại, bây giờ anh thật sự hiểu Hạ Chú sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn còn là Hạ Chú mà anh quen biết ư? Chỉ ít đến bây giờ, anh không biết cô đang nghĩ gì. Trước kia sẽ không như vậy, thậm chí mấy ngày cô hôn mê, anh còn tưởng mình rất hiểu Hạ Chú. Càng nghĩ càng thấy phiền, anh dứt khoát quát Tưởng Tiểu Thiên: nhà họ Nhiêu là nơi để cậu ở lì đây không chịu đi đấy à? Một người đàn ông có tay có chân, ngày nào cũng ăn chùa uống chùa, không biết ngại sao? Tưởng Tiểu Thiên xuất hiện vào đúng ngày buổi họp báo xảy ra chuyện, cũng không biết lúc trước cậu trốn ở đâu. Thấy Hạ Chú ra, cũng ra liền. Hạ Chú hôn mê bất tỉnh, Nhiêu Tôn cũng không còn cách nào khác, đành kéo cả Tưởng Tiểu Thiên theo. Tưởng Tiểu Thiên này vì chuyện của Đàm Diệu Minh mà cũng coi nhà họ Nhiêu là kẻ thù. Nhưng quái đản là mấy hôm nay Tưởng Tiểu Thiên quan hệ rất tốt với nhà họ Nhiêu. Thằng nhóc cái miệng rất ngọt, thường xuyên chọc cho Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân cười phá lên. Tưởng Tiểu Thiên không chịu lép vế trước Nhiêu Tôn chút nào, có lẽ vì cảm thấy giờ đã có hại chú chống lưng, ăn nói cũng rất hùng hồn. Nếu không phải vì Tưởng Gia đang ở đây, tôi cũng chẳng thèm ở đây đâu, chỗ này có gì tốt đâu, làm sao được phục vụ sung sướng như ở Thương Lăng. Tôn Thiếu, tôi là người quan trọng nhất đối với Tưởng Gia. Nghĩ lại lúc trước ở Thương Lăng, Gia luôn coi tôi là một vật may mắn của mình. Chính vì bây giờ có tôi bên cạnh, Gia mới phấn chấn như thế. Nhiều Tôn phiền Tưởng Tiểu Thiên đến nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mời thần về dễ, tiễn thần khó. Cũng chẳng phải là anh nhỏ bọn chấp nhận nó, nếu Tưởng Tiểu Thiên có thể an phận thủ thường, đừng nói là ở đây một thời gian, ở cả đời Nhiều Tôn cũng mặc kệ. Quan trọng là Tưởng Tiểu Thiên có ý riêng. Quan trọng là Tưởng Tiểu Thiên có ý riêng. Anh không chỉ một lần nghe thấy Tưởng Tiểu Thiên nhắc với hại chú về Thương Lăng, còn động một chút là nói: "Ra, quay về Thương Lăng đi, mọi người đều rất nhớ chị." Hành vi kích động này ác độc nhường nào? Nhưng Tưởng Tiểu Thiên cũng không cảm thấy mình ác độc. Mỗi lần bị Nhiêu Tôn uy hiếp, cậu đều nỗ lực tranh luận cho mình. Muốn đi muốn ở đó là chuyện riêng của gia nhà chúng tôi, anh còn có thể can dự sao? Nếu thật sự có một ngày gia của chúng tôi muốn về Thương Lăng, anh cũng hết cách. Nhiêu Tôn tuy tức giận, nhưng câu nói của Tưởng Tiểu Thiên đã nhắm trúng trọng điểm. Hại chú tính cách quật cường, một khi quyết định việc gì thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Thế nên một khi cô thật sự quyết định rời khỏi nhà họ Nhiêu, anh có thể làm sao? Cưỡng ép nhốt cô lại chắc. Người muốn đi, chung quy chẳng giữ được, anh cũng không thể đánh gãy chân cô đúng không? Nhiêu Tôn càng nghĩ càng bực bội, tha rằng cô cứ hôn mê nằm đó còn đỡ lo. Hôm nay, hại chú vẫn ra khỏi nhà. Không phải đi xa, chỉ là ra khỏi nhà một chuyến. Nhiêu Tôn biết nên đích thân cử xe của công ty tới đón. Ra khỏi cánh cổng lớn có cảnh vệ, phía sau lại có chiếc xe đi theo. Đó là hai người vệ sĩ luôn đi theo như hình với bóng. Chiếc xe đi một mạch về phía đông. Tưởng Tiểu Thiên không biết hạ chú định đi đâu, hỏi nhiều cô cũng chẳng buồn đoái hoài tới cậu, nên thẳng thừng làm một vật may mắn ở bên cạnh cô. Thành Bắc Kinh, Đông Phú Tây Quý, biệt thự nhà họ Nhiêu ở phía tây, thế nên chiếc xe coi như đã đi xuyên qua thành phố. Khi chiếc xe đi vào khu phố tấp nập, đúng lúc hạn chế giao thông nên dòng xe đi chậm hẳn, hệt một con ốc sên từ từ tiến, đỏ rực một con đường. Tưởng Tiểu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vừa hay là địa bàn của Skyline. Những kiến trúc cao chót vót, khu trung tâm thương mại xa hoa, những siêu thị nhập khẩu và xa xa kia chính là khách sạn Skyline và con đường thương mại phát triển về bốn phía. Cậu vô thức quay đầu ngó hạ chú, cô ngồi ở ghế sau, dựa đầu vào cửa xe, mái tóc dài che đi quá nửa gương mặt. Nhìn ở góc của Tưởng Tiểu Thiên, cô như đang ngủ vậy. Cậu vô thức thở phào rồi ngước mắt nhìn lên, màn hình lớn đóng trên tòa nhà Skyline đang chiếu những hình ảnh liên quan đến sản phẩm mới của thương hiệu hát và ngôi sao đại diện. Tưởng Tiểu Thiên đang xem say sưa thì hình ảnh chợt thay đổi, chuyển tới thể hiện toàn bộ các lĩnh vực sản nghiệp của tập đoàn Skyline. Từ các sản nghiệp dưới quyền Skyline cho đến cả việc khai thác mảnh đất Phủ Thân Vương, từ các bản đồ quy hoạch xanh lè, con phố đã từng khiến người ta nghe danh mà tim đập chân run. Thoát một cái, đã thay ra đổi thịt, trở thành một trong những khu phố đặc sắc, trọng điểm của thành phố. Ngoài ra, còn có cả dự án bất động sản hàng đại. Chương 350. Chớp mắt đã vạn năm. Khu vực thương nghiệp hàng đại đang được khai thác và phát triển như vũ bão, tương lai sẽ trở thành khu vực quan trọng nối tiếp khu thương nghiệp Skyline. Nói một cách khác, hai khu thương nghiệp trọng điểm sẽ hoàn toàn thông nhau, hình thành một khu vực thương nghiệp hoàn toàn mới. Tưởng Tiểu Thiên với tư cách là người ngoài, chỉ nhìn những hình ảnh kiến trúc này thôi mà đã cảm thấy lồng ngực dâng trào cảm khái. Cậu nghĩ thầm, chẳng trách ai ai cũng muốn leo cao, có ai không muốn sở hữu một đế quốc thương nghiệp của riêng mình. Cảm giác được đứng trên mọi người thật sự tuyệt vời không tả được. Nghĩ mãi, cậu khẩn trương thu lại cảm xúc. Không, không, vẫn là Thương Lăng tốt, tự do tự tại, phồn hoa đẹp đấy, nhưng những áp lực và khó xử đằng sau về phồn hoa ấy, cậu không thể nào chịu được. Hình ảnh trên màn hình chợt đổi là bức ảnh của Lục Đông Thâm.

Em là vật may mắn của chị, chứ không phải của người khác. Một khi để chị phát hiện em giấu chị chuyện gì đó phía sau, chị chắc chắn sẽ phế vật may mắn này đi đấy. Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy da đầu căng ra. Sao có thể à? Dạ, chị cứ yên tâm. Sân bay người người đi qua lại, loa phát thanh liên tục thông báo thông tin về các chuyến bay. Hạ chú đi thẳng tới đây là để gặp một người.